Đại Mộng Chủ chương 838, rút lui, góc truyện audio.com. Mặt đất trước người Nhiếp Thải Châu hiện lên hoàng mang, một bóng người từ dưới đất bốc lên. Một cây đại bổng màu vàng to cỡ miệng chén hóa thành một đạo hoàng mang, bổ về đằng trước, ầm một tiếng vang như tiếng sét. Hoàng quang hắc khí xen lẫn phía dưới, gió lốc phóng lên tận trời, khí lãng cuồn cuộn quét về bốn phương tám hướng, tại trung tâm bạo liệt. Hai đạo nhân ảnh nhoáng một cái bắn ngược ra sau về hai hướng, lắc lư mấy lần, mới lảo đảo ổn định thân hình cách đó vài chục trượng. Một người chính là Liễu Tình, năm ngón tay phải nàng vỡ vụn, máu me đầm đìa nhỏ xuống, bất quá nàng này căn bản không để ý tới thương thế trên tay. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng người đối diện, người kia chính là Thẩm Lạc cầm huyền hoàng nhất khí côn trong tay, sắc mặt hơi tái. Tình huống tốt hơn nhiều so với Liễu Tình, tiểu hùng quái bên kia nhìn thấy cảnh này, lập tức đại hỉ, hai chân hiện lên thanh quang. Sau đó hình thành hai hư ảnh hoa sen, thân hình thoát một cái xuất hiện sau lưng Nhiếp Thải Châu, đưa tay đỡ lấy nàng. Nhiếp Thải Châu cảm ơn tiểu hùng quái một tiếng, đôi mắt lóe sáng nhìn về phía Thẩm Lạc, khóe miệng lộ ra một tia ý mừng. Giờ phút này một bóng người từ trong khói lửa phía sau bắn ra, chính là Ngụy Thanh Y, nhìn thấy tình huống trước mắt trên mặt lóe lên sát khí. Bất quá vẫn phi thân rơi xuống bên cạnh Liễu Tình, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thải Châu, ngươi làm sao nhanh như vậy đã ra. Liễu Tình không để ý đến những người khác, chỉ trầm giọng hỏi Thẩm Lạc, không có gì đặc biệt, một tấm độn địa phù mà thôi. Thẩm Lạc từ tốn nói, độn địa phù, là ta cân nhắc không chu toàn, không ngờ trong tay ngươi lại có phù lục hiếm có bực này, cũng đúng. Các hạ giỏi về chế phù, Liễu Tình khẽ cười khổ, các hạ cũng là hảo thủ đoạn, trước hết để cho Ngụy Thanh tiến vào nơi đây. Hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, chính mình thì xuất kỳ bất ý cướp đoạt cành dương liễu, một chiêu này dương đông kích tây dùng cực diệu. Bất quá rốt cuộc các hạ là ai, vì sao trên thân mang theo ma khí, Thẩm Lạc lạnh giọng hỏi, Liễu Tình nghe lời này, đột nhiên cười khanh khách lên. Tựa hồ cảm thấy Thẩm Lạc hỏi vấn đề này hết sức buồn cười, cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ phía sau bay tới, lại là bình nhỏ màu trắng kia. Rơi vào trên tay nàng, cái bình màu trắng kia là pháp bảo ngọc tịnh bình của Quan Âm Tổ Sư, bên trong chứa tam giang ngũ hồ, nước bát hải tứ độc. Lại thêm ngọc tịnh bình tinh luyện, chính là khắc tinh lực lượng hỏa diễm tử kim linh, tiểu hùng quái lên tiếng nhắc nhở, đi, Thẩm Lạc nghe vậy. Bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình bay ngược ra lối vào, tiểu hùng quái thấy vậy, cũng lập tức mang theo Nhiếp Thải Châu theo sát phía sau. Còn muốn chạy, đi sao, tiếng cười Liễu Tình bỗng nhiên ngừng lại, mặt cười lạnh, hai tay điểm hư không một cái. Mặt đất cửa thông đạo lóe lên lam quang, một cỗ lam quang thô to từ dưới đất toát ra, cấp tốc trải rộng ra. Trong chớp mắt hình thành một tấm lưới lớn màu xanh lam, phá hỏng cửa hang, thần sắc ba người Thẩm Lạc biến đổi, vội vàng dừng lại. Ô ô hô tiếng thét từ phía sau truyền đến, lại là tấm thủy võng màu lam trước đó từ phía sau bay vụt tới, chụp xuống ba người một cái. Sắc mặt tiểu hùng quái cùng Nhiếp Thải Châu quính lên, bảo quang trên thân chớp động, muốn tế ra pháp bảo ngăn cản thủy võng, chớ dùng pháp bảo. Những thủy võng này có hiệu quả phong ấn cực mạnh, bất kỳ pháp bảo nào đụng nó một cái liền bị phong ấn, Thẩm Lạc vội vàng nhắc nhở hai người. Vận khởi pháp lực thôi động từ kim linh, mảng lớn ngọn lửa màu đỏ cùng ngũ sắc linh yên chen chúc tuôn ra, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Ngọn lửa màu đỏ cùng ngũ sắc linh yên quấn quanh kết hợp cùng nhau, sau một trận gầm nhẹ, mười mấy đầu yên hỏa trường long ngưng tụ ra. Mỗi một đầu lớn 20-30 trượng, sừng rồng, vảy rồng, vốt rồng đều đủ, giống nhau như đúc, mười mấy đầu yên hỏa trường long ngưng tụ ra. Lập tức phát ra tiếng long ngâm thật dài, bay vụt đến thủy võng màu lam, cả hai ầm vang chạm vào nhau, ầm ầm tiếng vang truyền đến. Trên thủy võng đại phóng lam quang, thủy khí nồng đậm không gì sánh được mãnh liệt cuốn đến, ý đồ dội tắt ngọn lửa trên người yên hỏa trường long. Nhưng lần này thần thông thủy võng tựa hồ mất đi hiệu lực, mười mấy đầu yên hỏa trường long rung động suy suy, ánh lửa phía trên mặc dù bị dập tắt. nhưng tốc độ phi thường chậm, mười mấy đầu trường long lắc đầu vẫy đuôi, ngạnh sinh đứng vững trước thủy võng. Để nó không cách nào tiến lên mảy may, cái gì, Liễu Tình nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra vẻ tươi cười. Lại lần nữa thôi động từ kim linh, mảng lớn khói lửa chen chúc ra, hai tay hắn như bánh xe bấm niệm pháp quyết. Lần này tất cả khói lửa phun ra đều hội tụ một chỗ, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Một yên hỏa cự long dài chừng 200-300 trượng lại nổi lên, nếu phóng đại con rồng này gấp trăm lần. Có thể phát hiện khói và lửa kết hợp cấu thành thân thể cự long dị thường tinh diệu, nhất là những ngọn lửa màu đỏ kia. Thình lình hóa thành từng tia lửa cực nhỏ, dựa theo quy luật đặc thù nào đó quấn quanh trên ngũ sắc thần yên, hợp thành đầu yên hỏa cự long này. Thủy khí trên thủy võng màu lam mặc dù nồng đậm nhưng Thẩm Lạc dùng thần thông khống hỏa cực kỳ tinh diệu. Kết hợp lực lượng hỏa diễm cùng ngũ sắc linh yên cùng nhau, mượn nhờ lực lượng ngũ sắc linh yên chống cự thủy võng. Để nó không cách nào nhanh chóng dập tắt lực lượng hỏa diễm, đi Thẩm Lạc thi pháp thúc giục yên hỏa cự long lập tức bay nhào ra. Vuốt rồng thật dài hóa thành một mảnh tàn ảnh to lớn, hung hăng chộp vào trên thủy võng màu lam nơi cửa thông đạo, xoẹt một thanh âm xé vải vang lên. Thủy võng màu lam bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn gần trượng đi, hắn lập tức nhoáng tử kim linh trong tay một cái, hai đạo tử kim quang mang từ đó bắn ra. Cuốn lấy thân thể Nhiếp Thải Châu cùng tiểu hùng quái, hai đạo tử kim quang mang này mặc dù chỉ là linh quang tử kim linh tràn ra. Uy lực cũng lớn đến kinh người, giam cầm Nhiếp Thải Châu cùng tiểu hùng tinh không thể động đậy, ba người hóa thành một đạo tử kim quang mang. Từ trong vết nứt bắn ra, tiến vào trong thông đạo, sắc mặt Liễu Tình cùng Ngụy Thanh đại biến, lập tức phóng tới. Nhưng thân hình khổng lồ yên hỏa cự long đột nhiên xoay một cái, hình thành một ngọn núi nhỏ, một mực ngăn chặn cửa thông đạo. Thẩm Lạc ở trong đường hầm bay tới phía trước, đồng thời lần nữa thôi động tử kim linh, mảng lớn ngũ sắc thần yên cùng ngọn lửa màu đỏ bắn ra. Bay vào sau lưng thông đạo, ầm ầm bạo liệt ra, thông đạo phía sau lập tức đổ sụp, vô số cự thạch rơi xuống, phá hỏng triệt để thông đạo nơi đó. Từ đoạn nói chuyện trước đó để phán đoán, trong tay Liễu Tình cùng Ngụy Thanh hẳn không có phù lục cùng pháp bảo có hiệu quả như độ địa phù. Những thông đạo đổ sụp này hẳn là có thể kiềm chế hai người một thời gian, cứ vậy, Thẩm Lạc phá sập hơn phân nửa thông đạo, lúc này mới dừng tay. Đồng thời cũng dừng lại, cũng không phải hắn không muốn tiếp tục hủy hết thông đạo, mà là pháp lực thể nội lần nữa hao hết sạch. Tử kim linh uy lực cực lớn, tiêu hao pháp lực cũng rất nhiều, đã chạy trốn tới nơi này, có thể thả ta xuống không? Thanh âm tiểu hùng quái băng lãnh truyền đến, bị Thẩm Lạc dẫn theo như thế, Nhiếp Thải Châu thì không có gì, nhưng tiểu hùng quái lại chịu không được. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Thẩm Mỗ nhất thời lỗ mãng, xin các hạ chớ trách, Thẩm Lạc vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm một cái tới tử kim linh. Tán đi hai đạo tử kim quang mang kia, tiểu hùng quái hừ một tiếng, quay đầu nhìn lại bên ngoài, biểu muội. Trên người nàng còn có phù lục khôi phục pháp lực không, giúp ta khôi phục một chút, Thẩm Lạc không để ý đến tiểu hùng quái, nói với Nhiếp Thải Châu. Phù lục đã dùng hết, bất quá ta có thể thi triển phổ độ chúng sinh, Nhiếp Thải Châu nói, tụng niệm chú ngữ. Trên nhật nguyệt quang hoa bổng sáng tỏ lục quang, sau đó hư không điểm một cái về phía Thẩm Lạc, một đạo lục quang chui vào thể nội Thẩm Lạc. Liên tục chớp động 9 lần, pháp lực của hắn bị khô kiệt lập tức khôi phục gần nửa, mà sắc mặt Nhiếp Thải Châu hơi tái một chút. Hiển nhiên triển khai phép thuật này tiêu hao khá lớn, cách chương.